Chương 271: Hải cốt trong thạch đình. Phía trên đường chân trời toát ra mùi vị thê lương cổ xưa, một cái đạo lôi quang nhanh như chớp lướt qua. Trên đường đi còn mang theo cái tiếng lộ vang rất nhỏ, đó chính là gió lướt qua không trung với cái tốc độ rất cao và chạm với không khí mà phát ra. Lâm Động ngồi trên lưng Tiểu Viêm, màu xanh ngọc trong đôi mắt gần như đã nhạt đi hết. Tối hôm qua mượn nhờ sự giúp đỡ của thực cốt âm phong để tu luyện cơ thể, hắn hiện giờ đã hoàn toàn tu luyện ngọc lôi thể đến mức đại thành, cơ thể như kim ngọc không gì phá nổi. Hôm nay cơ thể của ta so với ngày hôm qua, e rằng chí ít cũng mạnh hơn 3 lần. Lâm Động nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được nguyên lực hùng hồn đang chạy xuôi trong máu thịt của mình. Khóe miệng của hắn cũng hiện lên một nụ cười hài lòng. Tuy rằng nguyên lực vẫn dừng lại ở mức tạo hình cảnh đại thành, nhưng mà sức chiến đấu của hắn thì tăng lên không ít. Theo như lời Tiểu Điêu nói, vùng trung tâm của không gian của Bi có lẽ không còn bao xa. Ánh mắt Lâm Động hướng ra xa, trong lòng một lần nữa cảm thấy sự kinh thán đối với sự rộng lớn của vùng không gian cổ Bi này. Khó mà tưởng tượng được, muốn xây dựng lên một cái không gian rộng lớn như vậy, rốt cuộc cần có năng lực thần thông tới mức nào. Thời gian trôi qua gần một ngày, Lâm Động gần như vẫn luôn duy trì được tốc độ nhanh nhất. Trên đường đi, tuy rằng hắn cũng gặp được một số thứ được xem gọi là thiên tài địa bảo, nhưng hắn không hề dừng lại quá lâu. Những thứ đó đối với hắn hiện tại mà nói không được xem là sự mê hoặc quá lớn. Thiết nghĩ các thế lực tứ đại tông tộc, đại ma môn, âm khôi tông, võ minh hiện giờ chắc chắn cũng đến khu vực trung tâm rồi. Lâm Động tự lẩm bẩm. Tầm nhìn của những kẻ đó càng cao hơn hắn rất nhiều. Những bảo bối tầm thường các bạn không cách nào lọt vào tầm mắt bọn chúng được. Cho nên e rằng bọn chúng hiện tại giống như Lâm Động, dốc hết lực toàn bộ tiến về khu vực trung tâm. Hắc hắc, nếu đã đến vậy thì không thể trở về tay không được. Lâm Động vừa cười, bàn tay vỗ nhẹ lưng Tiểu Viêm. Tiểu Viêm nhất thời phát ra tiếng hổ gầm, lùi rực chấn động, tốc độ đột nhiên gia tăng thêm. Với tốc độ như vậy tiếp tục phi hành thêm khoảng một canh giờ, Lâm Động mới dần dần cho Tiểu Viêm giảm tốc độ xuống. Bởi hắn phát hiện ra thân ảnh gần đây lại bất giác trở nên đông đúc hơn, không còn thừa thớt như lúc trước. Lâm Động phi hành trên cao nhìn xuống vô số thân ảnh bên dưới mặt đất, trong đó không ít người có thực lực không tệ, mà nhìn lộ tuyến của bọn chúng đều giống như hắn. Những tên này từ trước tới giờ không có bảo vật sẽ không tới, xem ra lời này ắt có bảo vật. Thấy cảnh tượng này thì ánh mắt Lâm Động không hề chớp động. Tiểu Viêm cũng là chậm chậm hạ thấp xuống một chút. Tầm nhìn của Lâm Động hướng xa xa, chỉ thấy nơi đó có một cái tòa núi lớn đơn độc một mảnh. Trên tòa núi đá đó, từng tảng quái thạch san sát kề nhau, hơn nữa còn có một cái tòa thạch đỉnh nữa. Bên trong thạch đình phảng phất dường như có một thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Đó chắc chắn là di hài của một vị tiền bối nào đó. Lâm Động khẽ nheo mắt lại, hắn có thể nhìn rõ thân ảnh đó là một bộ hài cốt màu xám hoa thạch. Trong mơ hồ dường như có một cái bà động kỳ dị thẩm thấu từ trong bộ hài cốt phát tán ra. Người này chắc cũng xông phá vào lít bản cảnh thất bại mà ngã xuống. Tiểu Điêu chợt xuất hiện, ánh mắt liếc qua tòa thạch đình nhàn nhạt nói: "Hừ, xông phá lít bản cảnh còn có nguy hiểm sao?" Nghe vậy Lâm Động khẽ kinh ngạc hỏi. Xông phá niết bàn cảnh vốn cần phải chấp nhận một sự mạo hiểm rất lớn, chỉ cần có chút không cẩn thận có thể xông phá thành công niết bàn, kết quả là tự hủy. Đây là chuyện rất đối bình thường, Tiểu Điêu nhàn nhạt nói, trong lời nói bình thản lại ẩn chứa chung chung nguy hiểm bên trong cái cảnh giới đó. Và lại cho dù thành công tiến vào niết bàn cảnh, như vậy cũng chưa thể coi đã bình yên. Cửu nguyên niết bàn, mỗi một lần niết bàn sẽ là một lần khảo nghiệm sinh tử. Nếu như bước qua, thực lực tăng vọt, tuổi thọ tăng lên. Nhưng nếu như không qua được, không thể niết bàn sống lại, như vậy chỉ còn có đường dục hỏa mà chết. Lâm Động lau mồ hôi lạnh trên trán, không ngờ rằng niết bàn cảnh trong truyền thuyết lại nguy hiểm đến như vậy. Khó trách được Vương Triều Đại Viêm vẫn chưa nghe nói được ai thành công bước vào cảnh giới này. Một khối hài cốt của một người xông phá niết bàn cảnh thất bại, ắt hẳn không có sức hấp dẫn mới đúng chứ. Nhưng cái tên này tại sao lại ở đây mà không dám tiến lên? Lâm Động nhìn phía dưới không ít cao thủ đang vây lấy ngọn núi này, nhưng lại không một ai dám xông lên nó. Điều này không khỏi khiến cho hắn có chút nghi hoặc. Mà ngay lúc Lâm Động nghi hoặc, phía sau đột nhiên có vài đạo thân ảnh vội vàng lướt tới. Trong lúc mơ hồ nghe được cái tiếng gấp gáp theo gió truyền tới bên tai Lâm Động: "Nhanh lên, nghe nói có người đạt được một viên niết bàn đan từ hải cốt trong thạch đình." Niết bàn đan? Niết bàn đan chỉ có cao thủ niết bàn cảnh mới có thể ngưng tụ ra. Đúng vậy, có điều trên núi còn vô số yêu thú bảo vệ, muốn xông lên nó không phải chuyện dễ dàng. Chúng ta trà trộn vào đám đông, đến lúc đó cùng nhau xông lên, xem có thể có vận may cướp được một viên niết bàn đan hay không. Nhìn vài thân ảnh lướt qua bên cạnh, ánh mắt Lâm Động khẽ trùng xuống kinh ngạc nói, hóa ra là niết bàn đan. Không phải chỉ có cao thủ niết bàn cảnh mới có thể ngưng tụ ra sao? Chủ nhân của hải cốt này vẫn chưa đến mức độ nó mà. Người này có thể xông phá niết bàn cảnh tại nơi đây, thật nghĩ là đệ tử tông phái viễn cổ kia. Có thể bên người hắn mang theo niết bàn đan cũng không phải là chuyện gì lạ. Tiểu Điêu nói, Lâm Động khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ đầy hứng thú. Niết bàn đan rất khó ngưng tụ, cho dù là cao thủ niết bàn cảnh cũng phải tốn một phen công phu mới có thể ngưng tụ được niết bàn đan. Đối với người dưới niết bàn cảnh mà nói, không nghi ngờ chính là một loại thần đan gia tăng tốc độ tu luyện. Đương nhiên loại niết bàn đan này giá cả cực kỳ đắt đỏ, chỉ đem tất cả tài sản hiện giờ của Lâm Động bỏ ra, e rằng không thể nào mua lấy lửa viên. Mà cũng bởi vì cái sự đắt đỏ hiếm thấy của niết bàn đan mới khiến cho nhiều cao thủ như vậy hội tụ dưới núi đá, dùng ánh mắt tham lam nhìn chăm chăm vào thạch đình trên núi đó. Yêu thú trong núi đá chắc chắn là ma phong tướng, điều này quả thực khiến cho mọi người đau đầu. Loại yêu thú này thực lực cá nhân tuy không lớn mạnh lắm, nhưng số lượng lại vô cùng khủng khiếp. Mà khi số lượng bọn chúng đạt đến mức độ nhất định, có thể kêu ra ma phong. Loại ma phong này gần giống như là thực cốt âm phong mà tối qua người đã trải qua, uy lực cực mạnh, ngay đến cao thủ tạo khí cảnh cũng không dám dễ dàng dính lưu tới. Ánh mắt Tiểu Điêu nhìn về phía núi đá, sau đó ngạc nhiên nói. Ánh mắt Lâm Động cũng thuận theo đó mà nhìn, quả nhìn thấy trên vách núi treo đầy những cái con quái điểu đen thui. Những con quái điểu này đôi cánh khổng lồ, treo ngược người trên khe đá, giống như là u linh. Những tên này dường như đang chuẩn bị xông lên. Dưới ánh mắt trên núi đá di chuyển xuống, Lâm Động cũng nhìn đám nhân mã ngốc nghếch đang muốn hành động, thấp giọng nói. Dưới núi đá đã hội tụ không ít người, xem ra sức hấp dẫn của niết bàn đan quả thực rất lớn. Và lại tin tức chuyển ra hiện nhiên không ít cao thủ tiếp tục tiến đến phía này. Mà dưới cái tình hình nhân số gia tăng, cuối cùng cũng có một số người nóng vội nhịn không được, thân hình lướt xa tiến đến núi đá. Mà khi nhìn thấy có người dẫn đầu, đám nhân mã nghìn nghịt bắt đầu động đậy. Trong thoáng chốc nguyên cả ngọn núi dường như rung lên. Hoa hoa, núi đá chấn động mà phòng thiếu trên núi chợt bay ra, che sạp bầu trời. Trong chốc lát, bọn chúng hóa thành một cái tầng mây đen nghịt, bao vây kín mít cả đỉnh núi. Số lượng đó khiến cho Lâm Động nhìn thấy cũng phải sợn cả gáy ốc. Ô ô, những con ma phong thiếu này xuất hiện, liền vung đôi cánh lên một cái điên cuồng. Trong chốc lát, một cái cơn cuồng phong màu đen liền thổi quét qua, cát đá bay tung lên, giống như một cơn lốc hung hăng quét qua những cái người tiến lên đỉnh núi. À, cuồng phong màu đen sắc bén như ngọn đao, lúc mới bắt đầu tiếp xúc khiến không ít người phải thống khổ. Dưới cái cơn cuồng phong không nơi nào mà không chui vào được này, cho dù là nguyên lực cũng là bị cắt ra, mất đi sự bảo vệ của nguyên lực, rất nhiều tên xui xẻo lập tức thương tích đầy mình, máu tươi cuồng chảy, nhất thời tiếng kêu thê lương vang lên. Từng đạo thân ảnh chậm rãi rơi xuống, trong đó không ít người tắt thở tại chỗ. Sự xông phá này duy trì khoảng 10 phút, máu tươi thi thể ma phong thiếu rải khắp núi đá, nhưng mà cuối cùng vẫn không có một kẻ nào thành công leo được đỉnh núi. Sức gia tương của con đường ma phong thiếu này khiến cho người ta khiếp sợ, sự tham lam trong lòng cũng bị giảm đi rất nhiều. Lâm Động ra tay đi, với trình độ cơ thể cường hãn của người ngược lại không cần khiếp sợ những con ma phong thiếu này. Tiểu Điêu nhìn qua những cái đầu yêu thú cũ kia, mỉm cười nói. Nghe vậy thì Lâm Động cũng cười gật đầu, đối với niết bàn đan hắn cũng vô cùng hứng thú, hôm nay có thể gặp được đương nhiên không nương tay. Nếu như đã có ý nghĩ đó, Lâm Động cũng không chần chừ nâu, gót chân nhẹ thúc tiểu viêm, thân hình hóa thành một cái bóng đen, nhanh như chớp bắn thẳng lên đỉnh núi. Xung quanh núi đá hiện giờ không ít cao thủ quan sát nơi này, sau đó vừa thấy có người dám một mình xông lên núi đá, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Tên đó không muốn sống rồi, dám một mình xông tới. Người đó dường như là Lâm Động, nghe nói thực lực của hắn rất mạnh. Hừ, là Lâm Động thì đã sao, ma phong thiếu số lượng khổng lồ, cho dù cường giả tạo hình cảnh đại thành cũng không dám xuyên qua ma phong thiếu chúng gọi đến. Tên Lâm Động đó làm sao có thể, hắn xông vào rồi. Dưới sự quan sát vô số ánh mắt, thân ảnh Lâm Động trực tiếp xông vào đám cuồng phong màu đen đó, bất chợt luồng ánh sáng như ngọc trong cơn cuồng phong phát ra. Sau đó đám đông nghe thấy vô số tiếng đinh đinh đang đang vang lên, nhưng mà tiếng kêu la thảm thiết như trong dự đoán không xuất hiện, hắn lại có thể xông qua ma phong rồi. Dưới cái sự quan sát của vô số ánh mắt, đạo quang mang màu xanh ngọc đó, thân ảnh không hề có chút ngừng lại, đã trực tiếp xuyên qua ma phong trận màu đen, sau đó xuất hiện cách thuận lợi trên đỉnh núi. Mà khi nhìn thấy Lâm Động thuận lợi vượt qua ma phong như thế, trong mắt vô số người phía dưới lại hiện lên vẻ khiếp sợ vô cùng. Phốc, Trong lúc mọi người chấn kinh, thân hình Lâm Động nhẹ nhàng lọt vào thạch đình, mà cùng lúc với bước chân hắn bước vào thạch đình, những con mà Phong Thiếu vốn đang điên cuồng chợt ngừng lại, lại vòng quanh thạch đình nhưng không tiếp tục công kích. Nhìn cảnh này thì Lâm Động cũng có chút kinh ngạc, chợt hắn nghiêng đầu, tầm mắt ngừng lại trên bộ hài cốt cổ xưa đang ngồi xếp bằng yên tĩnh trên thạch đình. Nơi xương bàn tay của hài cốt đó có hai viên đan dược xòe tròn xoe, giống như là hai cái ngọn lửa đang lặng lẽ huyền phù. Một cái luồng năng lượng ba động khiến cho Lâm Động có chút rung động, từ trên hai viên đan dược chậm rãi lan tràn ra. Chương 272: Oan gia ngõ hẹp. Bộ hài cốt lặng lặng ngồi xếp bằng chính giữa thạch đình, xương cốt toàn thân hiện lên một màu cháy đen. Loại màu sắc cháy đen ấy dường như lan tràn từ trong cơ thể, khiến Lâm Động nhìn thấy đã nổi cả da gà. Thiết nghĩ vị lão tiền bối này lúc đầu khi xông phá niết bàn cảnh, ắt hẳn đã chịu rất nhiều khổ sở. Niết bàn cảnh quả nhiên là một loại cảnh giới giống như là một cái khe trời khó có thể vượt qua, không thành công liền mất mạng. Niết bàn cảnh đích thực là nguy hiểm khôn lường, nhưng mà vạn vật trong trời đất cuối cùng vẫn có điểm dừng của số mệnh. Người thường cho dù tu luyện tới cấp bậc tạo hóa cảnh, vậy cũng chẳng qua sống được 100 tuổi mà thôi. Nhưng nếu như tiến vào niết bàn cảnh, tuổi thọ theo đó mà gia tăng. Và lại mỗi một lần niết bàn thành công đều là một lần tiến hóa theo xu hướng hoàn mỹ. Dần dần cảm giác đó, sự kỳ diệu xâm nhập vào đến linh hồn, khiến cho người ta khó mà kháng cự được. Tiểu Điều cũng có chút cảm thán nói. Lâm Động lặng lẽ gật đầu, chỉ có thể kéo dài tuổi thọ thêm một chút liền có đủ. Thế nhân giành giật xông lên cảnh giới cực kỳ nguy hiểm đó, suy cho cùng cũng không có người nào ghét bỏ cái chuyện bản thân mình sống quá lâu. Lâm Động đứng trước bộ hài cốt trịnh trọng cúi gập người trước vị tiền bối, sau đó đưa tay ra nắm lấy hai viên niết bàn đan đang huyền phù trên xương bàn tay. Nhưng mà ngay lúc Lâm Động sắp động vào hai viên niết bàn đan, cốt trưởng của hài cốt đó đột nhiên duỗi ra trực tiếp nắm lấy bàn tay Lâm Động. Biến cố đột nhiên phát sinh như vậy khiến sắc mặt Lâm Động nhất thời thay đổi kịch liệt, nhưng vẫn chưa đợi nguyên lực trong cơ thể hắn tuôn ra từ khóe sâu hõm của bộ hài cốt đó, một cái đạo hào quang bạo lực mà ra xông thẳng giữa trán Lâm Động. Chính lúc đạo hào quang ấy tiếp xúc vào trán Lâm Động, thế giới trước mắt hắn lập tức xuất hiện biến hóa, một cảnh tượng dường như truyền từ thời xa xưa xuất hiện trong đầu hắn. Cảnh tượng đó vẫn ở trong không gian cổ bi rộng lớn này. Chỉ có điều trên bầu trời, cảnh tượng Lâm Động nhìn thấy có vô số đạo thân ảnh đứng không trung. Những thân ảnh đó ai lấy toát ra khí tức vô cùng cường đại hơn rất nhiều số cường giả mạnh nhất mà Lâm Động từng thấy qua. Thế nhưng loại khí tức cường đại thế này trên bầu trời lại là có số lượng nhiều không đếm xuể. Điều này khiến cho lòng của Lâm Động không khỏi cảm thán. Chẳng lẽ đây chính là quy mô cường đại các đại tông phái của thời viễn cổ lúc trước sao? Những thân ảnh đó đứng vững giữa không trung, dường như cố gắng chống đỡ cái gì đó. Mà đối diện bọn họ không xa lại là tràn ngập một cái hắc ảnh. Trong hắc ám đó, phảng phất một màu đỏ chậm rãi lóe ra. Một mảng hắc ám gây cho người ta một cái cảm giác không thể nào hình dung, tuyệt vọng mà vô tình. Mảng hắc ám giống như nước thủy triều từ không gian bên ngoài không ngừng thẩm thấu vào bên trong, sau đó lại tràn đến đại quân các cao thủ kia. Những cao thủ tông phái xem ký thức vô cùng cường hãn, thế nhưng đối phó với mảng hắc ám này tựa hồ không có chút khả năng chống cự. Mà khi mảng hắc ám lan tràn qua, tất cả cao thủ nhất thời hóa thành tro bụi, tiêu tán giữa không trung. Tay chân Lâm Động nhất thời lạnh lẽo nhìn cái cảnh tượng này. Mảng hắc ám đó giống như là một cái đầu ác linh luốt mất tất cả sinh linh trên thế gian. Nhưng những cái nơi mà nó đi qua, bất kỳ sinh mạng nào đều trở thành cát bụi trong mảng hắc ám đó. Đại quân cao thủ dưới sự thôn phệ khủng khiếp của mảng hắc ám gần như toàn quân diệt vong. Ngay sau đó đột nhiên mặt đất rung chuyển, một cái khe nứt nhất thời từ mặt đất lan ra, cuối cùng hóa thành một cái đạo quang mang đồng dạng là hắc ám. Chỉ có điều đạo quang mang này tuy rằng hắc ám nhưng lại không có cảm giác vô tình tuyệt vọng, ngược lại nó khởi động một cái loại khí tức sinh cơ lớn lao mà kỳ dị. Hào quang khởi động, quang mang hắc ám từ dưới mặt đất chui lên rất nhanh, bành trướng ra, cuối cùng hóa thành một cái đạo phù văn màu đen cao lớn khổng lồ đến ngàn trượng, hung hăng oanh kích thẳng tới cái mảnh hắc ám tuyệt vọng đó, để nó chấn động thành một cái mảng hư vô ngập trời. Và khi đánh tan xong mảng hắc ám quỷ dị, đạo phù văn màu đen nhất thời thu nhỏ lại. hóa thành một cái đạo lưu quang quay trở về dưới lòng đất. Hình ảnh tới đây đột nhiên ngừng lại, Lâm Động cũng là cả người đầy mồ hôi lạnh. Tỉnh lại tinh thần, trong lòng cực kỳ khiếp sợ bộ hài cốt trước mặt, những cảnh tượng lúc hắn thấy, thiết nghĩ ắt hẳn là việc trước đây xảy ra trong cổ bi. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân vì sao các tông phái viễn cổ bị hủy diệt sao? Mạng áo ám đó rốt cuộc là gì? Vì sao đáng sợ như thế? Ngay đến nhiều cao thủ như vậy cũng không thể nào ngăn cản nó một chút. Ánh mắt Lâm Động hiện lên kinh ngãi lẩm bẩm. Và lại đạo phù văn cổ xưa màu đen chấn áp mạnh hắc ám đó, tại sao khiến cho ta cảm thấy có chút quen thuộc? Vì nó chính là mục tiêu lần này của ngươi, thôn phệ tổ phù. Tiểu điêu nhàn nhạt nói. Thôn phệ tổ phù? Lâm Động kinh ngạc hỏi lại. Trên thế gian có tổng cộng 8 đạo tổ phù, mỗi một đạo có năng lực khác nhau, chính là của đạo tổ phù này chính là có năng lực thôn phệ, do đó gọi là thôn phệ tổ phù. Tiểu điêu nói. Ngươi có biết mạng hắc ám hủy diệt tông phái viễn cổ phía trước là cái gì không? Lâm Động nói. Không biết. Tiểu điêu chậm chậm lắc đầu. Nhưng mà cũng không biết vì sao giọng điệu quán có chút nặng nề nói. Có điều vật đó quá khủng khiếp bá đạo, và lại nó dường như không thuộc thế giới này. Những nơi mà nó đi qua, tất cả sự sống bị nghiền nát cả. Lâm Động gật đầu, tuy rằng hắn có thể cảm giác được hình ảnh tàn dư, nhưng mà mạng hắc ám mang theo khí tức tuyệt vọng đó lại khiến cho trong lòng hắn lẩy sinh sự sợ hãi vô cùng cực. Hơn nữa, hắn có thể khẳng định trong mạng hắc ám đó nhất định tồn tại thứ quỷ dị đáng sợ vô cùng. Những thứ người thấy có lẽ là chấp niệm của người này giữ lại. Xem ra việc lúc đó sự sợ hãi mà nó để cho ông ta quả thực quá lớn, cho dù trải qua bao năm tháng vẫn lưu lại trong cơ thể không tan. Tiểu điêu nhìn bộ hài cốt nói. Có điều vẫn còn may, coi như là như vậy có chút tin tức của tổ phù. Xem ra tổ phù chính là ở trong không gian cổ bí này. Nói đến điều này thì tiểu điêu bỗng có chút kích động lên. Uy lực tổ phù quá mức khủng khiếp, nếu như ta có thể đạt được, không phải thực lực sẽ tăng vọt sao? Hai mắt Lâm Động cũng phát sáng. Hắn nhìn thấy một cách rõ ràng uy lực thôn vệ khủng khiếp của tổ phù đó. Đừng có tự làm mờ giữa ban ngày nữa. Tổ phù này cực kỳ quỷ dị, dưới sự cường đại của nó không phải là bởi bản thân nó, mà là người sử dụng của nó. Tiểu điêu liếc nhìn Lâm Động một cái. Trong hình ảnh người thấy vị chủ nhân lúc đó của tổ phù thực lực át hẳn cực kỳ khủng khiếp. Có như vậy mới có thể chấn áp mảnh hắc ám thần bí đó chứ. Đương nhiên, nếu như người có được tổ phù, thực lực tự nhiên cũng mạnh hơn nhiều so với người thường. Nhưng muốn dựa vào nó một bước thăng thiên vậy thì chỉ là vọng tưởng. Lâm Động buông lỏng tay xuống. Hắn đương nhiên biết được đạo lý này. Trên thế gian này, có thể dựa vào một cách vững chắc nhất mãi mãi chính là thế lực, thực lực bản thân chính mình. Ngoại vật tuy có thể nâng cao sức chiến đấu, nhưng ai cũng không thể đảm bảo rằng không có lúc bị mất đi. Đa tạ tiền bối ban tặng. Lâm Động cúi người nhẹ nhàng gỡ bỏ bộ cốt trưởng của bộ hài cốt, sau đó lấy hai viên niết bàn đan vào trong tay, lần nữa hành lễ với bộ hài cốt. Chấp niệm vị tiền bối này lưu lại khiến hắn may mắn nhìn thấy trở về thời đại viễn cổ, sự cường đại to lớn của cái tông phái viễn cổ. Niết bàn đan tới tay, một sự bà động năng lượng dâng trào giống như là ngọn lửa lan tràn ra, khiến cho nguyên lực trong cơ thể Lâm Động cảm giác sôi sục. Điều này khiến cho Lâm Động có chút kinh thán, không hổ là đan dược trong truyền thuyết, chỉ có cao thủ niết bàn cảnh mới có thể ngưng tụ ra, quả nhiên là thần kỳ dị thường. Đi thôi, lấy ra một cái bình ngọc từ trong túi càn khôn, Lâm Động cẩn thận bỏ hai viên niết bàn đan vào trong, sau đó mới đứng thẳng người, vươn người một cái. Hiện tại đồ vật tới tay, không cần thiết phải ở thêm nữa. Lâm Động trực tiếp xoay người đi, lướt ra khỏi thạch đình, mặc cho cái con ma phong thiếu điên cuồng công kích, hắn lại cực kỳ thản nhiên lướt qua vòng vây. Mà lúc hắn rời khỏi phạm vi của ngọn núi, những cái con ma phong thiếu chỉ có thể ngừng lại việc công kích, một lần nữa rút về, trèo ngược người trong vách núi. Lúc này chung quanh ngọn núi đã không ít người tụ tập lại quan sát đỉnh núi. Khi bọn họ nhìn thấy Lâm Động thuận lợi từ trong đó lướt ra, trong mắt ai lấy lóe lên một cái tia thất vọng. Nếu như Lâm Động có thể thuận lợi ra vào, hiển nhiên đã lấy được niết bàn đan, như vậy bọn họ chỉ có thể chọn lựa là từ bỏ. Đương nhiên trong đó không ít kẻ không cam tâm. Nhưng khi nghĩ đến trận đại chiến giữa Lâm Động và Vương Viêm lúc trước, lại nghĩ thực lực Lâm Động có thể bình yên vượt qua ma phong, sự bất cam trong lòng áp chế xuống. Muốn cấp bảo vật phải coi lại năng lực bản thân. Nếu như không, rất có khả năng bảo vật chưa đến tay đã mất cái mạng, như vậy quá là oan ức rồi. Tiểu Viêm vừa đáp xuống mặt đất, Lâm Động liền cất tiếng gọi Tiểu Viêm chuẩn bị rời khỏi. Nhưng mà lúc hắn thấy ánh mắt nhìn qua, đột nhiên phát hiện thân ảnh Tiểu Viêm biến mất khỏi nơi ban đầu, hắn nhất thời cả kinh, ánh mắt trùng xuống. Lâm Động, người tìm con nghiệp xúc này sao? Ngay ánh mắt của Lâm Động vừa trùng xuống, một tiếng cười lạnh có chút quen thuộc đột nhiên xa xa vang lên. Lâm Động khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hướng đến lời phát ra âm thanh, chỉ thấy một cái ngọn núi không xa có 10 đạo thân ảnh đứng đó. Lúc này cái sợi dây xích do nguyên lực ngưng tụ thành trói buộc trên cổ Tiểu Viêm, thậm chí ngay cả miệng nó cũng là bị dây xích quấn lại, khiến nó không thốt được nửa tiếng. Ngay mà đám thân ảnh đó có hai lão giả đứng thẳng nhìn qua, một trong hai lão giả sắc mặt Lâm Động âm hàn một trận, vì lão gì đó chính là gáo trưởng lão Cổ Kiếm Môn, đã từng có ân oán với Lâm Động. Kế bên lão ta là trưởng môn Cổ Kiếm Môn, hiện tại vẻ mặt cũng là có chút biểu tình nhìn chằm chằm, trong mắt cả hai đều hiện lên sát khí đằng đằng. Lúc trước là người dẫn dụ Viễn Cổ Long Viên đến Cổ Kiếm Môn ta. Sắc mặt lão trưởng môn Cổ Kiếm Môn âm hàn như quỷ, dương mắt nhìn Lâm Động nói từng chữ một: "Tả Tiểu Viêm ra." Ánh mắt Lâm Động cũng lạnh lùng giống hệt như vậy. Hắn dương mắt nhìn trưởng môn Cổ Kiếm Môn điềm nhiên nói. Nghe vậy ánh mắt trưởng lão Cổ Kiếm Môn chợt âm hàn, bàn tay khô héo vung lên, một cái tảng cự thạch bay ra, cuối cùng hung hăng lệ xuống người Tiểu Viêm, khiến bốn chân nó lún xuống nền đất, thân thể không ngừng giãy giụa bất lực. "Trả lời ta, tiểu súc sinh." Thấy một màn này, hai mắt Lâm Động gần như chỉ trong chớp mắt đỏ ngầu, hai nắm tay quán nắm chặt lại, tiếng răng rắc không ngừng vang lên. Lúc này trong lòng Lâm Động chỉ có một ý niệm duy nhất, hắn nhất định phải đánh gãy bàn tay chó của lão trưởng môn Cổ Kiếm Môn kia. Chương 273: Chặt tay. Oanh! Ngay lúc hai mắt Lâm Động đang đỏ rực lên, nguyên lực hùng hồn cũng đột nhiên tuôn ra từ trong cơ thể, ngưng tụ lại giống như một cơn lốc, không ngừng quay quanh Lâm Động, chấn động đến ngay cả không khí cũng đều phát ra tiếng kêu vù vù. "Tiểu súc sinh, đừng cho rằng người đánh bại Vương Viêm có thể tùy tiện khoa trương trước mặt lão phu. Lúc lão phu hành tàu ở quận Đại Hoang, trên thế gian này e rằng chưa có tiểu tử như ngươi." Nhìn thấy dáng vẻ này của Lâm Động, lão trưởng môn Cổ Kiếm Môn lỡ lụ cười nhạt một cách nham hiểm. Chợt bàn chân hắn dẫm mạnh lên, một cái luồng khí tức nguyên lực còn mạnh hơn Lâm Động rất nhiều đột nhiên bùng nổ ra. Uy lực nó trực tiếp áp bức khiến cho khí tức của Lâm Động không ngừng lùi về phía sau. Trận giao thủ bất ngờ diễn ra trên không trung thu hút không ít ánh mắt mọi người, mà đặc biệt bọn họ nhìn rõ đối tượng song phương xảy ra xung đột, càng không khỏi thốt ra từng tiếng hô hoán. Đó chính là trưởng môn Cổ Kiếm Môn Liễu Khô. Tên Lâm Động đó thật ưa gây chuyện, đi đến đâu gây chuyện đến đó. Có điều lão Liễu Khô này là kẻ thành danh trong quận Đại Hoang, hơn hết còn là một tay kiến tạo lên tông phái lớn mạnh như Cổ Kiếm Môn. Lâm Động tuy rằng được coi là nhân vật nổi bật trong đám hậu bối, nhưng các loại cao thủ như Liễu Khô làm sao có thể nhìn lọt mặt hắn cơ chứ? Đúng vậy, tên tiểu tử này e rằng lần này chịu thua thôi. Hắc hắc, tốt nhất đến lúc đó có thể làm sớt liết bàn đan ra, cũng thuận tiện cho đám người chúng ta. Đừng làm mơ giữa ban ngày nữa. Mặc dù Lâm Động tuy còn trẻ tuổi nhưng thực lực không yếu chút nào, hắn có thể đánh bại Vương Viêm cao thủ tạo khí cảnh tiểu thành một cách dễ dàng. Vậy thì dù không thể đánh bại Liễu Khô, nhưng muốn thoát thân không thành vấn đề. Đối với lời mà thì thầm bên dưới, Lâm Động không thèm để ý, ánh mắt đỏ rực quán chỉ nhìn chăm chăm vào lão Liễu Khô, mặt không chút biểu tình. Sau đó trong lòng âm thầm nói: "Tiểu Điêu, có thể cứu Tiểu Viêm không?" 10 người bắt giữ Tiểu Viêm hiển nhiên đều là tinh anh của Cổ Kiếm Môn, cộng thêm Cổ Nham thực lực tạo khí cảnh tiểu thành, với thực lực hiện tại của Tiểu Viêm khó mà tự thoát. "Ân, không thành vấn đề, ngươi có thể một mình đối phó lão quỷ đó không?" Tiểu Điêu cũng lập tức trả lời. Lâm Động chợt rãi gật đầu, ánh mắt hắn nhìn lão giả Liễu Khô không nói nhiều. Tiếp theo đó, bàn chân đạp mạnh một cái, thân hình nhanh như chớp bạo lược mà ra, cơ thể của Lâm Động cũng nhanh chóng được ánh sáng màu xanh ngọc hoàn toàn bao phủ lấy, hiển nhiên hắn đã thi triển ra ngọc lôi thể. Oanh! Quyền phong ẩn chứa đầy nguyên lực cường hãn khiến cho cả không khí cũng lộ tung, sau đó hung hăng lao thẳng tới Liễu Khô. "Tiểu súc sinh không biết trời cao đất dày, lão phù hùng này phải cho người thấy cái gì gọi là thiên hoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đừng tưởng rằng có chút bản lãnh có thể tùy tiện làm bừa." Đối mặt với công kích hung hãn của Lâm Động, Liễu Khô chỉ cười lạnh một tiếng, xong chỉ cong lại, điểm mạnh một cái đạo kiếm cường nguyên lực sắc bén hung hồn liền từ đầu ngón tay hắn bắn mạnh ra, va chạm cùng với nắm đấm của Lâm Động. Đang công kích, hai người vừa va chạm với nhau thì liền phát ra từng tiếng kêu kim thiết vang dội. Ngay sau đó thì thân hình của Lâm Động cũng bị chấn động, phải thối lùi lại một chút. Hưu, ngay lúc Lâm Động va chạm vào công kích của Liễu Khô, một cái luồng hồng mang cũng từ trong lòng bàn tay hắn nhanh như thiểm điện bắn ra, cuối cùng nhanh như chớp phóng tới đám người Cổ Nham. Móng vuốt Tiểu Điêu vũ động, một cái luồng năng lượng tự hắc sắc trực tiếp hóa thành vô số mũi tên sắc bén, hung hăng bắn mạnh đến bọn chúng. Cái gì vậy? Công kích đột nhiên ập tới khiến cho Cổ Nham nhất thời kinh ngạc, chợt vội vàng thúc giục nguyên lực va chạm với nguồn năng lượng tử sắc đó. Suy suy, năng lượng tử hắc sắc của Tiểu Điêu có sức hộ thực vô cùng khủng khiếp, cho dù là cao thủ tạo khí cảnh cũng không dám động vào. Sau đó trong phút chốc tiếp xúc với nguyên lực, những tên đó thoáng vỡ tan tành. Duy chỉ có Cổ Nham thực lực cường hãn mới miễn cưỡng chống chọi được một chút. Những kẻ có thực lực khá yếu liền bị dọa đến khiếp sợ một mực lùi về phía sau. Một ít năng lượng tử sắc còn lại mang theo tính hủ thực cực kỳ cường hãn tấn công tới cơ thể bọn chúng, khiến cho bọn chúng phát ra từng tiếng kêu thê lương. Cùng lúc khi Tiểu Viêm đẩy lùi những tên đó, sợi xích nguyên lực trói buộc trên người Tiểu Viêm cũng nhanh chóng tiêu tan. Tiểu Viêm liền dễ thoát khỏi, ngẩng đầu lên trời phát ra một tiếng hổ gầm phẫn nộ. Thân hình vừa nhảy lên, mấy cái đạo lôi quang cực mạnh bắn ra, thiêu đốt cho mấy gã tiên anh cổ kiếm môn bùng cháy thành than. Nghiệp xúc, ngươi dám! Thấy Tiểu Viêm đại triển thần uy, sắc mặt Cổ Nham cũng thay đổi kịch liệt. Hắn quát lớn một tiếng, vừa định ra tay thì một cái đạo quang mang tử hắc sắc bùng lộ mà ra, móng vuốt Tiểu Điêu không ngừng vũ động. Một đạo quang mang tử sắc hình dạng giống như một cái quang bàn đột nhiên từ hư vô lướt ra, nhanh như chớp bắn thẳng yết hầu Cổ Nham, khiến não không khỏi vội vàng tránh né. Tiểu Điêu ra tay lập tức đánh tan trận hình cổ kiếm môn. Tiểu Viêm vừa thoát thân liền nay thân hình một cái hóa thành một cái đầu hung thú uy vũ, lôi rực chấn động tiến hành truy sát những tinh anh của cổ kiếm môn, khiến bọn chúng bỏ chạy toán loạn. Còn tên Cổ Nham kia dưới công kích của Tiểu Điêu không ngừng vội vàng che nánh, bộ dáng vô cùng chật vật. Trưởng môn sư huynh, mau giết tiểu tử đó! Chống đỡ công kích của Tiểu Điêu một cách khó khăn, Cổ Nham vội vàng quát lên. Cái quang bản tự hắc sắc đó gần như khiến hắn khốn khổ đến mức tận cùng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn khó tránh khỏi kết cục bị kích sát. Tiểu xuất sinh nhà ngươi lại còn có trợ thủ! Cục diện bên đó, Cổ Nham hiển nhiên cũng là bị Liễu Khô phát giác, chợt ánh mắt lão càng âm trầm hơn. Hiện tại lão không còn tâm tư tiếp tục chiến đấu với Lâm Động. Thủ trưởng xa nuốt của lão chợt nắm lại nguyên lực hùng hồn, ngừng tụ thành thanh kiếm nguyên lực khổng lồ dài chừng trăm thước trước mặt, sau đó vạch lên đường cong âm độc nhắm thẳng Lâm Động mà lao tới. Mà viên biếm đối mặt với công kích mạnh mẽ của Liễu Khô, bàn tay Lâm Động nắm chặt lại, thế nên cổ kích xuất hiện. Sau đó thân thể hắn nhanh như chớp bành trướng gấp bội phần, vũ động cổ kích vạch ra vô số kích ảnh hùng hằng va chạm với cự kiếm nguyên lực sắc bén của Liễu Khô. Đang đang đang, thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên giữa không trung, từng luồng nguyên lực cuồng bạo ba động cũng là không ngừng lộ tung khi va chạm vào nhau. Dùng mắt thường có thể thấy được từng luồng khí tức bùng nổ ra, nhanh chóng khuếch tán xung quanh. Cự kiếm nguyên lực của Liễu Khô vốn dĩ là lặng lẽ vô cùng, lại cộng thêm nguyên lực hùng hồn ẩn chứa trên đó, càng giống như một thanh cự kiếm nham thạch nặng ngàn cân. Dưới cái công kích của thanh cự kiếm này, cho dù là tạo khí cảnh tiểu thành cũng có mà chống đỡ được lâu. Nhưng mà Lâm Động lại dựa vào sức mạnh cường hãn của Ngọc Lôi Thể cùng với Ma Viên Biến, thành công chống đỡ lại thanh cự kiếm nguyên lực lặng lề kia. Hơn nữa, còn có thể hoàn chiến giao thủ với Liễu Khô, có phân biệt cao thấp. Hừ, kiếm bạo! Thấy Lâm Động không ngờ ngoan cường đến thế, mắt Liễu Khô cũng lóe lên một tia hàn mang. Lão vốn không muốn bị Lâm Động kéo vào cuộc chiến đấu, nhưng như vậy đối với danh tiếng của lão ta mà nói cũng không phải tin tức lành gì cả. Do đó thủ ấn nhất thời biến đổi, thanh cự kiếm nguyên lực khổng lồ đang công kích Lâm Động đột nhiên oanh lên một tiếng lộ tung, leng keng. Cự kiếm nguyên lực lộ tung, vô số luồng nguyên lực biến thành mảnh vụn chợt bắn tung tóe khắp nơi, hung hăng bắn thẳng vào người Lâm Động. Dưới thế công sắc bén đó, cho dù là cơ thể Lâm Động được bao phủ bởi Ngọc Lôi Thể vẫn xuất hiện vết máu dày đặc. Thế công cuồng bạo này nếu đổi lại là người khác chắc chắn thân thể đã bị bắn xuyên thủng ngàn lỗ. Thế nhưng lần công kích này không đạt được hiệu quả như dự liệu, ánh mắt Liễu Khô lại càng trở nên âm hàn hơn. Bàn chân lão dẫm mạnh lên mặt đất, trực tiếp đi đến trước mặt Lâm Động. Nguyên lực hùng hồn nhất thời bạo dũng mà ra, trực tiếp tụ trình cánh tay của Liễu Khô, sau đó hóa thành một cái con cự lang nguyên lực khổng lồ. Thôn làng đoạn sơn bi, cánh tay Liễu Khô trong phút chốc biến thành một cái con cự lang ngẩng lên mặt trời gầm giống. Thậm chí trong mơ hồ có một cái loại sát khí mạnh mẽ khuếch tán ra nữa. Lão giả Liễu Khô này đích thực không hổ là cao thủ tạo khí cảnh đại thành, không ngờ có thể đạt tới mức dùng nguyên lực để mô phỏng sinh vật. Ngáo hồ. Ánh mắt Liễu Khô âm hàn, cánh tay mang theo kình phong đáng sợ đủ để xuyên thấu đá núi, nhanh như chớp oanh về phía Lâm Động. Có thể nhìn ra hắn định dựa vào chiêu này giải quyết triệt để Lâm Động. Đối với thế một quyền của Liễu Khô, Lâm Động vô cùng rõ ràng. Ánh mắt hắn có chút đỏ rực, hồng mang chớp động. Nhưng mà điều nằm ngoài dự đoán mọi người là hắn không hề có chút biểu hiện muốn tránh né, ngược lại còn mở rộng hai tay, mặc cho cự làng nguyên lực đó hung hăng oanh kích trên tay mình. Phanh! Thanh âm trầm thấp vang lên, trong mơ hồ dường như có tiếng xương cốt gãy rời từ thân thể Lâm Động. Ngay lúc đó, khóe miệng Lâm Động có vệt máu chậm rãi chảy xuống. Thấy Lâm Động lại ngoan cố chịu một quyền của mình, nhãn đồng của Liễu Khô khẽ co lại. Mức độ cường hãn thân thể Lâm Động đã vượt xa dự đoán của hắn. Hơn nữa, lúc công kích vào cơ thể đối phương, hắn cũng có thể cảm nhận rõ ràng Lâm Động dường như có một bảo vật phòng ngự nào đó đã giải trừ uy hiếp quyền phong của hắn đi không ít. Nếu không thì một quyền này đủ để hoàn toàn lấy mạng nhỏ của Lâm Động. Muốn chết. Có điều cho dù một quyền còn chưa oanh chết Lâm Động, nhưng Liễu Khô biết ắt hẳn đối phương xuất hiện thương thế. Chợt cười lạnh một tiếng, nhưng mà tiếng cười vừa dứt thì hắn nhìn thấy gương mặt Lâm Động toát lên vẻ hùng sợ tợn hung ác. Lão tạp chủng, ta đã nói qua ta phải chặt đứt cánh tay của ngươi, một quyền đổi lấy một cánh tay đáng lắm. Song trưởng Lâm Động lúc này nhanh như chớp quấn lấy cánh tay Liễu Khô, chợt từ yết hầu quán truyền đến một tiếng thét trầm thấp như dã thú. Trên nắm đấm một cái đạo kim sắc xuất hiện, sau đó dùng hết bình sinh nhanh như chớp hung hăng vạch qua cánh tay Liễu Khô. Suy, kim sắc lướt qua mang theo một chùm máu tươi phụt ra trong ánh mắt đầy kinh hãi của Liễu Khô.